mà Nhật Nguyệt Đao Luân bản thân đã là hậu thiên linh bảo nhất cấp, không cần người khống chế, bản thân đã tương đương với cửu kiếp tán tiên. Mặc dù nhận thức Nông Dịch Sơn làm chủ, nhưng bản thân lại có tính độc lập vô cùng, bình thường chiến đấu cũng rất ít mượn lực lượng của chủ nhân. Nhưng bốn thanh tiên binh này khác hẳn, còn chưa cách nào tự độc lập tồn tại, khí linh vẫn còn bị vây trong giai đoạn mông muội, nếu không cẩn thận sẽ gặp tai họa bất ngờ. Nhạc Vũ tự hỏi không đủ năng lực thúc dục, chỉ đem hồn thức ấn ký còn sót lại trên thân kiếm dùng ngũ sắc thần quang đánh tan toàn bộ, thu vào bên trong biểu lý càn khôn đồ. Tòa vạn kiếm đại trận bởi vì gần đây hắn dùng cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cải tiến, uy năng đã tăng rất nhiều. Giờ phút này tăng thêm bốn thanh tiên kiếm, quang mang càng lóe sáng, kiếm ý sung thiên. Lôi xí tinh giác thú bị vây trong trận càng thêm khổ sở. Đã mười mấy ngày Nhạc Vũ không đi vào biểu lý càn khôn đồ, lúc này nhìn thấy tiểu yêu vương tràn đầy vẻ mỏi mệt, không khỏi cười khẽ, dùng hồn thức ngưng hình ngay trước mặt lôi xí tinh giác thú, lạnh nhạt hỏi, tinh nguyệt, ngươi có phục chưa? Lôi xí tinh giác thú nhất thời còn do dự, ánh mắt lóe lên không ngừng. Nhạc Vũ biết hiện tại đã tới lúc, liền không nhiều lời, từ bên ngoài trích lấy vài giọt tinh huyết bản thân ở trên không trung vẽ ra một chương trận đồ, sau đó đánh vào trong mi tâm lôi xí tinh giác thú. Quả nhiên lần này hắn không còn gặp bất kỳ chống cự nào, thuận tiện ước thúc thần hồn của tinh nguyệt, tiếp theo liền phẩy tay đưa tiểu tử kia ra khỏi trận. Giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quản nó, chỉ dùng thần thức phân phó không được đụng vào hai cổ thân ngoại hóa thân trong thủy tinh quan, sau đó đem ý thức thối lui ra khỏi biểu lý càn khôn đồ. Nữ tử này sử dụng tiên bảo cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên trong tu di không gian ngoại trừ âm dương ngũ luân vân tượng bàn cùng bốn thanh kiếm tiên, chỉ còn lại một lam sắc linh tòa. Không giống như mười mấy năm trước ở bên trong thần mộ lấy được vật kia, linh tòa này vẫn thật hoàn hảo không chút hao tổn, chỉ cần lắc nhẹ liền có thanh âm tiếng chuông thật dễ nghe làm thần hồn người ta chấn động từ bên trong vang ra. Nghĩ tới cây đàn ngọc bên trong đại điện, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên vài phần thông suốt. Nữ tử này nhất định rất am hiểu phương pháp âm luật cùng âm công, nhưng cũng giống như bảo vật âm dương ngũ luân vân tượng bàn, nhất định không thể do một thiên tiên tầm thường có thể nắm giữ, khẳng định phải do trưởng bối ban thưởng. Như vậy có thể thấy được chủ nhân Quy Khư Cung rất sủng ái nữ tử này. Khẽ thở dài, Nhạc Vũ tiện tay thu hồi toàn bộ những chương tiên phù còn lại. Cấp bậc của những phù triện này so với Chu Tước chân hình tiên phù còn cao cấp hơn, nhưng trải qua suốt vạn năm vốn đã không còn lại bao nhiêu linh lực. Các loại tiên phù dù sao cũng không sánh bằng tiên binh pháp bảo, bình thường có thể bảo tồn được ngàn năm xem như đã rất tốt. Sở dĩ giờ phút này Nhạc Vũ vẫn còn muốn lưu lại chính là vì muốn nghiên cứu phương pháp chế tạo tiên phù mà thôi. Ngay khi linh thức của hắn thăm dò vào bên trong giới chỉ ngay lập tức liền cả kinh. Bên trong có không gian khổng lồ lên tới 10 vạn trượng, bên trong còn cất giấu vật chí bảo, lưỡng nghi âm dương chiếu u kính. Linh kính này chẳng phải phỏng chế theo Hy Hoàng kính hay sao? Đáng tiếc xem phẩm cấp chẳng qua cùng cấp với Cửu Long Trầm Kim Đỉnh mà thôi. Nhạc Vũ lại lật tìm gần 200 vạn tàng thư đạo điển bên trong giới chỉ, còn có những tử sắc ngọc giản cũng lướt sơ qua. Đột nhiên ánh mắt của hắn không khỏi ngẩn ra lần nữa. Đây là Côn Luân Tâm Kính Thần Thông, hơn nữa còn là 21 tầng hoàn chỉnh, nhắm thẳng vào Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ nữ tử này có quan hệ không cạn với Thính Vân Thiên? Có lẽ ngày sau nơi này cũng là cơ duyên của Thính Vân Cung. Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm thôi diễn thiên cơ, tiếp theo không khỏi cảm thấy kinh hãi lần nữa. Quy Khư Cung lẽ ra không nằm trong suy tính của tu sĩ Đông Thắng Đại Lục, nhưng theo lẽ thường mà nói Băng Nguyệt Tông vốn không thể nào giữ được bí mật cửa ra vào Quy Khư Cung cho riêng mình, người của Thính Vân Thiên Cung cũng có được vài thành cơ hội lấy được di chân nơi này. Sau một khắc, Nhạc Vũ chỉ thản nhiên cười, không hề có chút áy náy thu hồi đồ vật. Hắn thầm nghĩ ngày sau cho dù thế nào cũng không để đồ vật rơi vào tay Thính Vân Tông. Tiếp theo là chút ít tiên thạch, ước chừng 1.800 viên, phẩm cấp xem ra không cao lắm. Nhạc Vũ cũng không có chút ngoài ý muốn. Sản lượng tiên thạch ở bên trong hồng hoang giới cũng không nhiều, nữ tử này bởi vì có thiên tiên cảnh giới, được sư trưởng xem trọng mới có được nhiều cất giấu như thế. So sánh với tu sĩ cùng cấp đã được xem như kinh thế hải tục. Nhìn thấy tiên thạch, Nhạc Vũ khẽ cười, lắc mình đi vào bên trong biểu lý càn khôn đồ, sau đó đem 2.000 viên tiên thạch bố trí thành một đại trận phương viên khoảng 7 vạn trượng, cùng vạn kiếm đại trận liên kết thành một thể. Sau đó hắn tế ra hồn thiên thái hạo thần phù lên đỉnh đầu, chỉ trong giây lát linh lực dũng mãnh tràn vào, đem hồn thiên thái hạo thần phù bổ túc tràn đầy hiện ra một tầng tử kim sắc nhàn nhạt. Tuy tiên thạch trở nên cực kỳ ảm đạm, nhưng vẫn không hề có chút tổn hại. Khác với linh thạch bình thường, nếu đã đạt tới tầng cấp tiên thạch sẽ có thể tự thân lấy được linh lực từ trong thế giới bổn nguyên mà không phải hấp thu từ chung quanh. Nhạc Vũ cảm thấy nếu tiêu hủy quả thật đáng tiếc, vì thế mới dùng phương pháp này bố trí. Bình thường nó có thể tự rút lấy linh lực bổ sung cho hồn thiên thái hạo thần phù, như vậy lúc chiến đấu có thể hỗ trợ cho vạn kiếm đại trận. Làm xong những việc này, Nhạc Vũ cảm thấy hài lòng, nhìn quanh tĩnh thất, lại cùng Chiến Tuyết xoay người rời đi. Mãi cho tới lúc này Nhạc Vũ mới lĩnh hội được diệu dụng của âm dương ngũ luân vân tượng bàn luôn tâm niệm tương thông với hắn. Cho dù Nhạc Vũ không hiểu rõ về những tiên trận này, nhưng vẫn có thể diễn toán một chút. Hơn nữa giải toán rất nhanh chóng, hơn xa diễn Thiên Châu cùng đại diễn linh trận gấp trăm lần. Trong lúc mơ hồ hắn giống như đã chạm tới linh lực trụ cột của linh trận, vì thế tốc độ bay ra bên ngoài cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Không cần truyền linh lực giống như càn khôn dịch bàn để tạo thành quẻ tượng tinh thần thật phiền toái. Tính chất của nó so với những trí năng quang não của kiếp trước xê xích không bao nhiêu. Đặc biệt cảm giác đối với linh lực chung quanh vạn trượng càng thêm rõ ràng vô cùng. Có được đồ vật này, dù người không hiểu về trận pháp cũng có thể sánh ngang với người hiểu về phù trận. Mặc dù không thể dùng tấn công kẻ địch, nhưng giá trị còn hơn cả tiên bảo tiên binh. Quy Khư Cung có được Hy Hoàng Kính này đã thực sự giỏi lắm. Thượng cổ yêu thần Phục Hy, theo truyền thuyết chính là huynh trưởng của đạo tổ yêu tộc nhất mạch, trước khi Hồng Hoang vỡ tan đã chết trong tay Vu Thần. Sau đó chuyển thế thành nhân hoàng, mới ra đời đã mang theo một kính, một đỉnh, một kiếm hộ thân, được xưng là Hy Hoàng Tam Bảo. Sau đó dùng công đức chứng nhận Tam Hoàng quả vị, chỉ kém hơn vài vị đạo tổ. Nhưng mấy chí bảo tùy thân lại rơi xuống nhân gian, phần lớn không biết đã đi đâu. Trước kia Nhạc Vũ chỉ xem là truyền thuyết, cũng có chút không giải thích được. Giờ phút này đã hiểu ra được vài phần, hành động đó có lẽ là vì bố cục cho tương lai. Mà nếu nói về trận đạo, Phục Hy còn cao hơn cả Hiên Viên. Hiên Viên dùng chỉ Nam Sa từng phá vỡ hơn ngàn đại trận. Nhưng Hy Hoàng thôi diễn tiên thiên bát quái đến nay vẫn là chủ lưu bên trong trận phù chi đạo cùng kỳ môn độn giáp thuật. Kiếp trước của Nhạc Vũ bởi vì liên quan tới cha mẹ nên đối với đạo giáo có chút hiểu rõ. Hắn biết được mãi cho tới khi hậu thiên bát quái của Văn Vương xuất hiện mới nảy sinh kết quả hai phái tranh phong. Chẳng qua không biết ở kiếp này là tình cảnh ra sao. Theo đường cũ đi trở về, chỉ dùng một khắc Nhạc Vũ đã trở lại ven hồ. Chỉ thấy đồ vật bên trong đại điện vẫn chưa có người nào đến lấy. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, liền hướng đại điện bước tới. Giờ phút này khả năng ứng dụng của hắn đối với âm dương ngũ luân vân tượng bàn xem như thật thuận buồm xuôi gió. Khi hắn cần vận dụng tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng càng thêm ít thời gian tích xúc. Vì thế không bao lâu hắn đã đi tới bên cạnh đại điện. Nhưng lúc này chân mày Chiến Tuyết chợt cau lại, có chút chần chờ mở miệng nói. Thiếu gia, phía ngoài thật giống như có sát cơ. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, thật ra trong lòng hắn cũng có cảm giác không tốt, nhưng vì chưa từng để ý tới mà thôi. Cơ hồ ngay lập tức Nhạc Vũ liền bắt đầu vận dụng âm dương ngũ luân vân tượng bàn thôi diễn, tiếp theo đã suy đoán chuyện tương lai, ngay lập tức liền hiện ra trước mắt. Pháp lực thật mạnh, lại có thể che giấu thiên cơ. Làm cho ta không có chút nào phát hiện đối với chuyện hung hiểm lớn như thế. Nhạc Vũ kinh hãi, tiện tay phất ra, liền đem Nhật Nguyệt Thiên Luân bố trí quanh người, phân thành cửu cung phương cách. Hắn vừa dự định đi vào bên trong, tâm niệm chợt động nhìn ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy một thanh niên tuấn giật mặt trầm như nước đang bình tĩnh đứng bên ngoài đình viện, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 716, thần thông khắc chế. Thanh niên kia trên người mặc một thân y phục đỏ thẫm, nhìn vào có vẻ thật trương cuồng khí phách. Dung mạo làm cho Nhạc Vũ vừa cảm giác quen thuộc vừa cảm thấy xa lạ. Hoa Giật Chân Nhân, trong lòng Nhạc Vũ theo bản năng liền toát ra tên người này. Lúc trước hắn dùng Hy Hoàng Quan Tâm thuật dò xét trí nhớ của thần hồn tu sĩ Thiên Minh Tông, làm hắn khắc sâu ấn tượng nhất chính là thân ảnh người trước mắt. Bên trong những mảnh nhỏ trí nhớ, người này tuy chỉ có linh tiên cảnh giới, nhưng là người mạnh nhất bên trong Thiên Minh Tông. Ngay khi ánh mắt giao nhau, giữa hai người như phát sinh ra dòng điện, ngay quảng trường bằng bạch ngọc bỗng dưng truyền ra một tiếng nổ vang. Bên trong phương viên ngàn trượng nổi lên cuồng phong, hồn lực ba động lan tràn cả đình viện. Hồn niệm vừa giao phong, Nhạc Vũ liền khẽ cau mày. Nghịch thiên đao ý tuy động mà không tán, giờ phút này lại giống như chiếc thuyền nhỏ chao đảo trong sóng lớn, tùy thời đều gặp nguy hiểm bị lật úp. Mà người ngay trước mắt thời khắc này cho hắn cảm giác giống như biển cả rộng lớn, vô biên vô hạn, sâu không lường được, mênh mông cuồn cuộn chẳng khác gì ngọn núi lớn đè xuống, cơ hồ làm hắn ngưng cả suy nghĩ. Thanh niên tuấn giật đầu tiên khinh thường cười một tiếng, tiếp theo ánh mắt âm hàn vẻ mặt hờ hững nói, quỳ xuống cho ta. Hồn lực như rời non lấp bể lập tức tăng vọt thêm mấy lần, phảng phất như muốn đem cả người Nhạc Vũ hoàn toàn đập vụn. Khóe môi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, mạnh mẽ chống đỡ thần hồn của mình bên trong cơn sóng gió động trời này tiếp tục giãy giụa. Tuy hắn cảm giác thần hồn người này cực mạnh đến mức khó tin, nhưng trong nội tâm hiện lên ý niệm bất phục mơ hồ bị những cơn sóng lớn kia mài giũa càng thêm sắc bén. Chẳng qua dưới lực áp bách của hồn niệm như ngọn núi lớn, hắn không cách nào phá thể bay ra, ngược lại còn làm bên trong thần hồn của hắn bị cắt đầy vết thương chồng chất. Ngay lập tức Chiến Tuyết liền kịp phản ứng, Bạch Đế kiếm mang theo sát lực khôn cùng chợt vung về phía trước, liền đem ý niệm mạnh mẽ kia xé nứt ra thật lớn. Nhạc Vũ lập tức cảm thấy thần hồn được buông lỏng, hai mắt hiện tia hàn mang, bắt ngay cơ hội này mạnh mẽ đem hồn niệm ý thức truyền ra ngoài. Chỉ trong một khắc sau đó, một cỗ sát ý chưa từng có bắt đầu tràn ngập trong lồng ngực. Chụp lấy long tước phiến vung lên thật mạnh, vô số ngũ sắc quang châm bỗng nhiên toàn bộ bắn ra, như cơn mưa lớn đánh về hướng đối diện. Thanh niên tuấn giật đối diện không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo khẽ lắc đầu nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn bắn ngón tay, đồng dạng có mấy trăm đạo bạch sắc hỏa châm từ trong tay áo hắn xuyên ra, va chạm cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Chỉ chốc lát bên trong phương viên ngàn trượng tuôn ra hỏa vân đầy trời. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm vẫn còn lưu lại gần phân nửa đánh về hướng đối diện. Lúc này Hoa Giật Chân Nhân mới kêu lên một tiếng kinh dị, tiếp theo không hề ngăn cản, tùy ý cho quang châm đâm vào trong cơ thể, đem thân thể hắn nổ tung. Nhưng chỉ sau một khắc thân ảnh của hắn lại xuất hiện phía bên trái. Vô số năng lượng phong bạo bộc phát ra, dẫn phát linh trận cấm chế dày đặc trong khu vực này, vô số long quyển phong cuồn cuộn cuốn qua. Bên trong phương viên ngàn trượng tàn sát bừa bãi, sáng lạn không thôi. Nhạc Vũ cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhìn lên đỉnh núi không thấy bất kỳ phản ứng nào, tâm tình hắn liền dẹp yên trở xuống. Quả nhiên khi thời không thông đạo được buông ra, sẽ thả lỏng điểm mấu chốt của Hy Hoàng tàn kính. Không giống như lần trước khi ta đến, không chịu nổi chút động tĩnh nào. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng ổn định, tiếp theo lại chuyên chú tâm thần. Sau hỏa châm, vô số ngọn lửa lại tụ tập, tạo thành một hỏa chùy nửa thước oanh kích tới. Chiến Tuyết dùng Bạch Đế kiếm chém ra, đem hỏa chùy chém vỡ. Hỏa diễm lại bộc phát lần nữa, đem hai người bao vây. Nhiệt độ phảng phất như có thể hòa tan hết thảy vạn vật trên thế gian lập tức ập vào. Nhạc Vũ không hề quan tâm tới. Dưới chân hắn giờ phút này đột nhiên tạo thành đồ án hai thái cực âm dương ngư. Bất quá bên trong xoay tròn tuần hoàn lại chính là băng hỏa hai cực. Ngay lập tức đem hỏa lực quanh người hút vào bên trong, lại rót vào trong hồ nhân tạo phía sau. Chỉ một thoáng vô số hơi nước bốc lên, khiến hỏa linh lực trong phiến thiên địa này liền bị áp chế tới cực hạn. Ngay khi hắn dùng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết hóa giải hỏa trùy, trong lòng hắn hiện lên tia linh quang, thiên toàn tinh hỏa, người này tu tập chính là Hỏa Vân công pháp. Bản thân hắn có thể như Thanh Loan, ý niệm thân thể chuyển hóa hỏa linh, chỉ sợ hắn có cả hỏa linh thể. Hoặc giả hắn đem thiên toàn tinh hỏa triệt để luyện hóa, chỉ cần hỏa chủng thiên toàn tinh hỏa bất diệt, hắn liền có thể trường tồn thế gian. Nghĩ tới đây, khóe môi Nhạc Vũ ngược lại hiện lên một nụ cười. Nếu là loại thần thông nào khác, hắn còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng nếu là hỏa hệ, đừng nói là linh tiên cảnh giới, dù là thiên tiên có đại thần thông, hắn cũng không hề sợ chút nào. Ngay khi ngọn lửa quanh người hắn hoàn toàn dập tắt, thân ảnh thanh niên tuấn giật lại lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ở trước người người này lại hiện lên một thanh tiên binh màu trắng, trên thân kiếm phảng phất như có hỏa diễm nhảy múa. Trong tay hắn cầm một hồ lô nho nhỏ, đồng dạng cũng đỏ rực như lửa. Lúc này trên gương mặt tuấn giật của thanh niên ngưng đọng lại, khi nhìn về phía hai người Nhạc Vũ liền cười lạnh một tiếng. Mới chỉ có đại thừa cảnh giới, lại tu tập hai môn đại thần thông, ngươi cũng thật sự có chút bản lĩnh. Ba sư đệ của ta xem ra đúng thật do ngươi giết chết. Trong lúc nói chuyện, Hoa Giật đưa tay vỗ lên tiểu hồ lô, trong khoảnh khắc liền có vô số hỏa nha từ trong bay ra, biến thành hàng trăm đạo tiến lên, bao trùm khắp trời đất đánh tới. Thanh kiếm tiên bạch sắc cũng hóa thành hỏa lực mênh mông cuồn cuộn rót vào bên trong, lại có vài trăm hỏa nha kèm theo hai bên thân kiếm. Thân kiếm từ màu trắng chuyển hồng, nhảy lên không trung chém tới, uy thế vô song, còn áp qua bạch đế kiếm của Chiến Tuyết. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, dưới chân dẫm mạnh một bước. Hắn dùng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí ngưng tụ thành âm dương đồ án, lại khuyết trương lần nữa, tiếp tục hấp thu lực lượng hỏa diễm. Tiếp theo hắn lấy ra cửu long trầm kim đỉnh, treo lơ lửng trên bầu trời, chín long đầu ngoài cự đỉnh đồng thời há miệng khẽ hấp, ngọn lửa kia lập tức liền bị hấp thu vào bên trong. Chiến Tuyết phi thân lên, bạch đế kiếm đón lấy hỏa diễm cự kiếm, chém xuống một kiếm, chuyển sát vi cương liền xuất hiện thành hư ảnh tham lang, thập ngự phục ma kiếm trận quanh thân bắn ra mấy ngàn đạo bóng kiếm, lần này hợp cùng một chỗ, kèm theo bạch đế kiếm. Song kiếm giao kích, một cổ kình khí khổng lồ bộc phát dẫn phát càng nhiều linh trận cấm chế. Bên trên bầu trời xuất hiện một lôi long khổng lồ, từ phía đỉnh núi bắn thẳng xuống, tựa như một con chân long, vô số quang hoa ngân sắc lóng lánh ẩn chứa lôi điện quanh quẩn bay múa. Trông thấy cảnh tượng này, không chỉ vẻ mặt của Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đều thay đổi, ngay cả Hoa Giật sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, cơ hồ không thể tự chủ nhớ tới mấy cỗ di thể thiên tiên trước đó. Tâm thần Nhạc Vũ chấn động, liền lập tức khôi phục tỉnh táo, sát cơ trong lòng hắn càng tăng lên, trong khoảnh khắc liền bắn ra mười mấy viên linh thạch, bố trí chung quanh người. Trong vòng trăm trượng toàn bộ thiên địa linh lực đang rối loạn chợt bình tĩnh trở lại, khiến lôi quang lớn hơn 10 trượng trên bầu trời cũng lệch sang một bên, bắn thẳng tới chỗ thanh niên tuấn giật đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Giật chân nhân chợt biến sắc. Tiếp theo trong mắt hắn mang theo vẻ khó tin nhìn sau gáy Nhạc Vũ, cẩn thận phân biệt chốc lát, con ngươi chợt co rút lại, hẳn là âm dương ngũ luân vân tượng bàn. Ngươi vào cung còn muộn hơn ta mấy canh giờ, sao có thể nhận được vật này trước chúng ta? Đúng rồi, vừa rồi chính là đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm. Nhạc Vũ không thèm để ý tới hắn, chỉ toàn lực thúc dục tiên bảo đang tràn ngập âm dương vân khí sau gáy. Hắn cảm thấy toàn bộ linh lực mạch lạc trước mắt cũng không thoát khỏi sự điều tra linh giác. Linh trận phức tạp bên trong âm dương ngũ luân vân tượng bàn cũng đang toàn lực vận chuyển, đang thôi diễn hướng đi của những luồng linh lực lưu kia. Hắn bắn ngón tay, lại thêm mười mấy viên linh thạch đánh ra, khiến linh lực lưu gần chỗ thanh niên tuấn giật kia càng thêm bạo loạn, khó thể khống chế. Mà Hoa Giật chân nhân từ sau khi kinh hô, liền không tiếp tục xuất thủ. Chẳng qua vỗ lên hồ lô trong tay, chỉ một thoáng hỏa nha vừa bị tiêu tán lại phun ra lần nữa, hơn mấy ngàn con, lục tục oanh kích tới. Ngay khi chút ít hỏa nha bạo liệt quanh người Nhạc Vũ, dẫn phát ngọn lửa đầy trời, thân hình Hoa Giật chân nhân lại biến mất. Nhạc Vũ liền hiểu được ý hắn, cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn toàn lực thúc dục pháp lực trong cơ thể. Lần này thúc dục cũng không chỉ dùng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, còn có lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông. Từ trong miệng hắn quát lên một tiếng, tự, một cỗ nguyên từ lực mạnh mẽ liền bao phủ ngay trước người,